Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Nghĩa Ô. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lộ Thiên bày biện đào thải chuẩn bị chiến đấu vật tư, làm người hoa cả mắt, chủng loại cao tới thượng trăm loại. Trừ bỏ không có các loại hỏa dược vũ khí bên ngoài. Trên cơ bản Hoa Quốc ở kiến quốc sau mấy chục năm thời gian. Kia đoạn thời gian sinh sản quân nhu đồ dùng chủng loại. Nơi này cơ hồ đều có thể tìm được bọn họ tung tích. Này đó năm đó ăn mà cần kiệm dự trữ xuống dưới vật tư. Ở bao năm qua tích lũy hạ, đã là tương đương khổng lồ một đám số lượng. Luôn luôn tới nay đều là quân đội cao tầng nhóm cực kỳ đau đầu vấn đề. Ngay tại chỗ tiêu hủy nói mặc kệ là ở cảm tình thượng, vẫn là tại lý trí thượng, bọn họ đều cảm thấy hết sức lãng phí. Vì xử lý rớt mấy thứ này, bán ra giá cả đã tiện nghi tới rồi thấy tiền liền bán nông nỗi. Bởi vì liền chính bọn họ trong lòng đều phi thường rõ ràng. Này đó thái gia cấp bậc đồ vật, sợ là không vài người xem thượng mắt. Quân dụng miên áo khoác 10 khối một kiện, 8 nhất thức mê thải phục 5 khối một kiện, giống inox ấm nước, ly nước chờ vật nhỏ thống nhất chính là 1 khối tiền một kiện. Quân dụng vỏ, từng binh sĩ đồ ăn này đó trực tiếp chính là 5 mao tiền một phần. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ là này đó thoạt nhìn giống như còn không hư, nhưng là thời gian đã qua đi thượng trăm năm đồ vật. Sợ là khu dân nghèo quỷ nghèo đều sẽ không tới ăn cái này. Đến nỗi ngưu bức tương đương xem trọng, phỏng chừng sẽ ở nguyên thủy thời đại vị diện. Có tiêu thụ tiền cảnh keo đế giải phóng dày. Kia ngoạn ý là dựa theo cái dương bán. 10 đồng tiền một dương chắc giá. Mở ra cái dương sau có thể nhìn đến suốt 50 song keo đế giải phóng dày. Chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở nơi đó. Tiện nghi tới rồi lệnh người chỉ nông nỗi. Trong lúc nhất thời ngưu bức giống như tiến vào một cái thật lớn hai nguyên cửa hàng giống nhau. Bắt đầu điên cuồng mua lên. Đáng tiếc chính là, còn tiêu phí không đến 3.000 khối. Ngưu lão bản liền không thể không tạm dừng hắn mua sắm động tác. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, chỉ là chút tiền ấy mua vật tư. Không sai biệt lắm là có thể đem ngưu bức tùy thân không gian dung lượng trang mãn. Đây cũng là này phê đào thải chuẩn bị chiến đấu vật tư vẫn luôn bán không ra đi lớn nhất nguyên nhân. Thông qua ngầm cao thiết mặc kệ vận chuyển đến cái nào thành thị. Sở tiêu phí chuyên trở đều là vật tư giá cả mấy lần trở lên. Mang theo mãnh liệt tiếc nuối. Ngưu bức cùng tên kia trung úy kết toán rõ ràng phí dụng. Có lẽ là khó được gặp một cái ngưu bức loại này coi tiền như rác. Lần đầu tiên xử lý rớt lớn như vậy số lượng vật tư. Trở nên nhiệt tình lên trung úy, còn tìm tới một chiếc hậu cần bộ xe tải, miễn phí trợ giúp Ngưu Bức đem nửa xe tải vật tư vận chuyển tới rồi ga tàu cao tốc kho hàng khu. Ngưu Bức hoa điểm tiền ở ga tàu cao tốc thuê một cái ngắn hạn kho hàng sau, tự mình đem sở hữu vật tư từ xe tải thượng dỡ hàng xuống dưới. Sau đó chờ đến tài xế đám người sau khi rời khỏi, hắn tâm niệm vừa động gian, trước người vật tư liền toàn bộ nhét vào trong không gian. Theo sau, hắn tùy ý tìm ra nhìn qua còn tính sạch sẽ khách sạn ở đi vào. Diệt trừ buổi tối cự tuyệt mấy cái phục vụ điện thoại ở ngoài. Đêm nay thượng phong bình lãng tĩnh cái gì đều không có sinh. Sau ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng Ngưu Bức liền tới rồi Nghĩa Ô căn cứ thị. Thanh danh lớn nhất phê thị trường. Tới rồi nơi này. Ngưu Bức tức khắc đã bị trước mắt thật lớn thị trường quy mô. Mãnh liệt dòng người hoàn toàn là xem ngốc tới mắt. Trước kia hắn cũng bất quá chỉ là biết. Nghĩa Ô tiểu thương phẩm phi thường có danh tiếng. Có toàn cầu đệ nhất lớn nhỏ thương phẩm phê thị trường Ngưu X tên tuổi. Bất quá thật tới rồi nơi này thời điểm. Hắn mới biết được nơi này người đem tiểu thương phẩm. Cái này có chút hời hợt gọi chung. Làm được loại nào chuyên nghiệp trình độ. Từ nhỏ nhất kim chỉ, nút thắt khóa kéo, lớn đến các loại dệt len phẩm, thậm chí là mới nhất khoản trí năng máy tính. Chỉ cần là thông thường đồ dùng sinh hoạt, nơi này toàn bộ đều có thể dễ dàng tìm được. Còn có đại lượng thương gia bán ra. Hơn nữa nghe nói như vậy quy mô phê thị trường, Nghĩa ô căn cứ thị nơi này. Còn có 7, 8 gia nhiều. Tương quan người làm. Càng là đạt tới 100 vạn trở lên. Càng quan trọng là. Nơi này giá cả so với Ngưu lão gia ở trên mạng mua giá cả. Không sai biệt lắm tiện nghi một nửa. Hoặc là càng nhiều. Nhìn này hoa cả mắt các loại tiểu thương phẩm. Ngưu bước trong lúc nhất thời đến không biết nên như thế nào lựa chọn mới hảo. Vì thế hắn chỉ có thể theo dòng người. Một bên đi dạo một bên quyết định. Rốt cuộc muốn mua điểm thứ gì đi nguyên thủy thời đại vị diện mới hảo. Trước các loại hàng dệt này đó bị trước hết bài trừ rớt. Ngưu bức thiệt tình cảm thấy. Có quần áo khoác, mê thải phục mấy thứ này lúc sau. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm trong lòng hạnh phúc giá trị đều cũng đủ bạo lều. Liền không cần lại mang càng nhiều chủng loại đi qua. Đến lúc đó vạn nhất bởi vì chủng loại quá nhiều. Làm những cái đó dân bản xứ nhóm thêu hoa mắt. Do đó không biết nên mua chút cái gì. Kia không phải chính mình tội lỗi sao? Duy nhất trường hợp đặc biệt là. Thứ này ở đi ngang qua một cái đại đẩy mạnh tiêu thụ nữ trang cửa hàng khi. Trực tiếp mua một đống lớn nữ trang. Trong đó rất lớn một bộ phận. Là mang cho nguyên thủy thời đại 3 cái nữ nô. Mặt khác còn có không ít bác gái khoản váy liền áo gì đó. Đó là Ngưu lão gia thuận tiện vì màu mua. Sở dĩ luôn vì màu mua loại này bác gái khoản quần áo. Chủ yếu là bởi vì màu đối loại này phong cách tương đối yêu tha thiết. Mặt khác trừ bỏ bác gái khoản bên ngoài. Thật sự là không có thể thích hợp màu cái loại này hình thể. Cuối cùng Ngưu lão gia trải qua nửa ngày hạt dạo lúc sau. Cuối cùng là đem lần này vật tư mua sắm xong. Trong đó chỉ là kim chỉ loại này vật nhỏ. Hắn liền mua 2 đại bao nhiêu. Không cần xem thường này những không chớp mắt vật nhỏ. Bắt được nguyên thủy thời đại vị diện. Mặc kệ là tự dùng vẫn là bán ra. Đều là loại tương đương không tồi hảo lựa chọn. Căn cứ Ngưu bức hiểu biết. Phía trước hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm khâu vá gia thú thời điểm. Sử dụng công cụ là thạch châm loại này ngoạn ý. Cho dù là phụ nhân nhóm tận khả năng đem chúng nó mài rũa thật nhỏ một chút. Chính là mỗi căn lớn nhỏ đều xa que diêm từ phẩm chất. Chính là được xưng càng đạt bình nguyên khu. Các nàng tỉ mỉ mài rũa cốt châm so với thạch châm tới cũng hảo không đến chạy đi đâu. Có thể nghĩ, muốn dùng như vậy công cụ. Khâu vá ra một kiện thích hợp áo da thú phục. Đó là một kiện tương đương khiêu chiến sức tưởng tượng sự tình. Ngưu bước phỏng chừng chỉ là một cây như vậy cương châm hơn nữa một quyển thô tuyến. Là có thể làm này đó phụ nhân nhóm trả giá cực đại đại giới. Mặt ngoài tới xem này đó thân là bộ lạc tầng dưới chót phụ nhân nhóm. Lấy không ra nhiều ít vật tư tới trao đổi. Nhưng là không thể phủ nhận. Này lại có thể trở thành thương đội trong tay hạng nhất cực được hoan nghênh nắm tay sản phẩm. Làm thương đội thanh danh có thể nhanh hơn truyền bá đi ra ngoài. Mặt khác ở đi dạo trong quá trình, Ngưu bức còn mua một đại túi nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức. Căn cứ thứ này ở nguyên thủy thời đại vị diện định ra giá cao. Chỉ là này túi đồ vật bán đi sau thu hoạch, liền cũng đủ toàn bộ lạc liên minh ăn thượng một năm. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Ngưu lão gia còn phê tương đương nhiều bài poker, mạt chược, cờ tướng mấy thứ này. Mấy thứ này hắn chính là tính toán chủ yếu lưu trữ cấp hắc thạch bộ lạc. Cùng với bộ lạc liên minh các thành viên sử dụng. Có mấy thứ này, hắc thạch bộ lạc gia súc nhóm. Buổi tối là có thể đánh bài. Hạ chơi cờ. Thậm chí là xoa mạt chược này đó cao nhã hoạt động. Bằng không suốt ngày. Bận rộn tạo người làm ra tới động tĩnh. Như vậy đối thân thể không tốt. Đương nhiên, chỉ chính là đối tôn quý Ngưu lão gia. Thân thể hắn phi thường không tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.